Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa dứt, Mạc Thanh kinh ngạc, sắc mặt tái mét, tất cả mọi người bên phía Hoa Quốc đều trợn tròn mắt. Lại thấy Lâm Chính quay người, đi thẳng ra cổng sân vận động. Cậu Lâm, cậu đi đâu vậy? Tề Trọng Quốc sốt ruột gọi cậu lại. Tôi đã làm hết trách nhiệm bảo vệ vinh dự cho y học Hoa Quốc, tôi không phụ lòng tổ tiên. Lâm Chính nói rồi đi thẳng ra khỏi cổng. Lâm Chính, Lạc Thiên vội vàng muốn đuổi theo. Thiên Thiên, Lạc Bắc Minh lạnh giọng quát. Lạc Thiên lập tức dừng bước chân, vẻ mặt tràn đầy bất lực. Nhiều người trợn tròn mắt há hốc miệng, không ai ngờ sự việc lại diễn biến như vậy. Đi, lập tức phái người liên hệ người đó, nhất định phải mời cậu ta gia nhập Hiệp hội Y học Hàn Thành chúng ta. Park Yang Jun nghiêng đầu nói. Vâng thưa ông Park, người đàn ông mặc Âu phục gật đầu đáp. Xem ông đã làm chuyện tốt gì đi, Tề Trọng Quốc tức giận đỏ mặt, lạnh lùng nhìn Mạc Thanh. Mạc Thanh và nhiều bác sĩ khác đều xấu hổ cúi thấp đầu. Cục trưởng Hác đứng sững tại chỗ, cả người giống như mất đi linh hồn. Nếu cuộc thi lần này giao cho Lâm Chính đi thi thì bây giờ tin tức Y học Hoa Quốc chiến thắng Y học Hàn Thành đã lan truyền khắp thế giới. Nhưng bây giờ, Y học Hàn Thành lại có thêm một cơ hội, mọi người liên tục thở dài, khiến người ta buồn bã, tuyệt vọng. Không ngoài dự liệu, sau khi Lâm Chính đi, Tề Trọng Quốc bị buộc phải lên sàn đấu với Y Vương Hàn Thành và nhanh chóng thất bại. Cuộc thi kết thúc tại đây, phía Hàn Thành vốn dĩ rất chán nản lập tức nhảy cẫng lên, ai nấy ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Y học Hoa Quốc chỉ thế mà thôi, đây là đại biểu của các người đấy sao? Thật kém cỏi, phía Hoa Quốc ai cũng buồn bã, một vài tiền bối tức giận dậm chân. Cuộc thi đấu Hoa Hàn kết thúc tại đây, đợi mọi người ra khỏi sân vận động. Phóng viên bên ngoài lập tức ùa lên, đưa micro phỏng vấn bọn họ. Xin chào bác sĩ Tề, tôi là người của đài truyền hình Giang Thành, xin hỏi kết quả cuộc thi thế nào? Ông Mạc, kết quả cuộc thi đã có chưa? Y học Hoa Quốc chúng ta thắng rồi chứ? Cô Anna, cô có suy nghĩ gì về kết quả lần này? Ai đã thắng? Các phóng viên dồn dập đưa ra câu hỏi. Nhưng, câu trả lời của mọi người lại rất kỳ lạ. Có người nói thắng rồi, có người nói thua rồi. Điều này làm cho các phóng viên không hiểu ra sao, người dân cũng tròn mắt ngạc nhiên, rốt cuộc là ai thắng, ai có thể cho tôi một đáp án chính xác không? Khi phỏng vấn phía Hàn Thành đều thống nhất một lời rằng họ đã thắng. Hừ, ai thắng ai thua còn phải hỏi sao? Tề Trọng Quốc có phải đại diện của phía Hoa Quốc các người không? Các người đi hỏi xem ông ấy có thua thầy của chúng tôi không? Kết quả cuộc thi đã rất rõ ràng, đại biểu của các người thua rồi. Đây là sự thật chắc chắn. Người đàn ông mặc Âu phục giành lấy microphone của phóng viên, lớn tiếng nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy người bên phía Tề Trọng Quốc đều cực kỳ khó coi. Ông Tề, ông thua thật rồi sao? Đông đảo người dân xung quanh đồng loạt nhìn về phía Tề Trọng Quốc. Tề Trọng Quốc nhìn mọi người, ngập ngừng một lúc, sau đó gian nan cúi người xuống. Trọng Quốc, hổ thẹn với mọi người. Cái gì? Mọi người bùng nổ. Y học Hoa Quốc, quả nhiên là thua rồi. Sao lại như vậy? Rõ ràng Y học Hoa Quốc chúng ta mới là khởi nguồn. Y học Hàn Thành chỉ là diễn biến từ Y học Hoa Quốc chúng ta. Vì sao? Nhiều người ôm đầu khóc lóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất nhiều người biết trận chiến này không có hy vọng gì, nhưng khi nghe được sự thật vẫn khiến người ta không thể chấp nhận. Đến lúc này, một người đàn ông trèo lên xe buýt bên ngoài sân vận động, hét lên với mọi người. Y học Hoa Quốc không có thua, hiện trường ồn ào bỗng chốc yên lặng đi, mọi người đều nhìn sang, Y học Hoa Quốc đã thắng, là 2-1. Y học Hoa Quốc thắng Y học Hàn Thành 2-1, người đó lại gào lên, dường như muốn hét lên bằng tất cả sức lực. Nghe người đó nói, đám người bên phía Hàn Thành lập tức biến sắc. Các phóng viên lập tức bắt lấy tin tức nóng hổi này, chạy như điên về phía các bác sĩ Hàn Thành. 2-1, ông Park Yang Jun. Xin hỏi chuyện này là sao? Hai bên Hoa Hàn đã thi đấu 3 lượt sao? Các bác sĩ Hoa Quốc đã thắng 2 lượt. Chuyện này là thật sao? Mong mọi người hãy trả lời chúng tôi. Các phóng viên liên tục đặt ra câu hỏi cứ như nã súng liên thanh. Park Yang Jun sầm mặt, không ngừng la lên. Không thể trả lời, không thể trả lời. Sau đó vội vã đi tới xe buýt cùng mấy người phía Hàn Thành. Thái độ hoảng loạn của các bác sĩ Hàn Thành lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Là ai đã chiến thắng bên phía Hàn Thành? Có người hỏi người trên xe buýt. là một người Hoa quốc, một thần y chân chính. Cậu ấy đã chiến thắng bác sĩ Hàn Thành, mặc dù Tề Trọng Quốc đã thua, nhưng cậu ấy đã thắng hai lượt liên tiếp, cũng đã chiến thắng Y Vương. Người đó lại hét lên, trong mắt hiện lên sự sùng bái. Biểu cảm ấy cứ như tín đồ sùng đạo nhất vậy. Người đó vừa nói vậy lập tức dẫn đến một trận xôn xao. Cách chương.